Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Hạo Kiếp Chân Tướng. Mang ơn, Diệp Dương nhìn xem tới gần tới Cao Cương, cười lạnh liên tục, các ngươi lặp lại nhiều lần âm thầm đối ta xuất thủ. Cũng chỉ cho phép các ngươi đối ta xuất thủ, mà không cho phép ta phản kích. Liền dạng này, còn muốn ta mang ơn. Diệp Dương liền đứng ở nguyên chỗ, không hề sợ hãi nhìn xem những cái này vực ngoại đại giáo thiên tài. Cho dù hiện tại trở mặt, Diệp Dương cũng hoàn toàn không sợ, bởi vì hắn có tuyệt đối thực lực. Những người này là cường hoành, nhưng cùng lắm thì liền là một trận chiến mà thôi. Chúng ta sẽ âm thầm ra tay đối phó ngươi. Một cái khác thiên tài đạp tiến một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Mà những người khác cũng đều sắc mặt bất thiện nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ cùng Diệp Dương dù sao không quen, mà bởi vì Diệp Dương mà bị ma tộc đại đế đánh chết cái kia thiên tài cùng bọn họ thế nhưng là quen. Biết cũ, là bọn họ đồng bạn, bị Diệp Dương không hiểu hại chết. Bọn họ trong lòng cũng có chút tức giận. Diệp Dương cười lạnh quay đầu nhìn về phía lời nói cái kia thiên tài. Ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ngươi làm có bao nhiêu bí ẩn. Tại thứ tầng 16 thông đạo thời điểm, ngươi liền đối ta xuất thủ, muốn đem ta đánh ra ngoài. Ngươi cho rằng ta không biết. Đơn giản liền là ngậm máu phun người. Cái kia thiên tài sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tự cho là làm 10 phần bí ẩn, sẽ không bị Diệp Dương phát hiện. Lại là không nghĩ đến, vẫn là bị Diệp Dương phát hiện. Ngậm máu phun người. Liền bằng các người cũng có tư cách kia để cho ta ngậm máu phun người. Lần thứ nhất cũng liền bình thường. Ta đều lười nhác để ý tới các ngươi. Mà các ngươi lặp lại nhiều lần. Quả thực là tượng đất đều có phát hỏa. Ngươi hẳn là vừa mới đối ta xuất thủ không phải ngươi. Diệp Dương cười lạnh. Bễ nghễ thiên hạ. Hết sức miệt thị. Tôn cung. Ngươi phải chăng có xuất thủ. Phương Nhược đi tới. Sắc mặt đạm mạc. Tôn cung chỉ là cười lạnh một tiếng, không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Nhưng hắn biểu hiện, Phương Nhược đám người trong lòng cũng đã hiểu. Diệp Dương, thực sự là không có ý tứ. Phương Nhược có chút không có ý tứ nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương thản nhiên nhìn Phương Nhược liếc mắt, quay người liền rời đi. Không biết mùi vị, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem Diệp Dương cấp tốc đi xa thân ảnh. Cao Cương cười lạnh liên tục, Phương Nhược há mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là cái gì đều không có nói. Các ngươi những người này, tự cho là đúng, tự cho là hơn người một bậc, tiên đạo thế giới mặc dù chỉ là một cái không đáng chú ý thế giới. Nhưng là Diệp Dương lại là không đơn giản, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc người này, hắn đáng sợ. Cổ Lan đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Đám người giật mình nhìn về phía Cổ Lan. Cổ Lan thân phận cực cao. Chính là vực ngoại đại giáo thân truyền đệ tử. Vả lại, chủ yếu nhất là, nàng nắm giữ một đôi tuệ nhãn. Tại tuệ nhãn gia trì phía dưới, nàng thậm chí có thể nhìn thấy một người tương lai. Cao Cương đám người đã sớm nghe nói qua Cổ Lan tuệ nhãn sự tình. Bởi vậy, nghe tới nàng nói như vậy thời điểm, nguyên một đám đều giật nảy cả mình. Cổ Lan, ngươi có hay không nhìn lầm, cái kia run rế đáng sợ, cũng liền một cái phổ thông vong vật cảnh thôi. Cao Cương hỏi thăm, hắn cũng không tin, Cổ Lan chỉ là thản nhiên nhìn Cao Cương liếc mắt, sau đó liền quay đầu đi, lười nhác để ý tới những cái này tự cho là đúng thiên tài. Phương Nhược đi tới Cổ Lan bên người, thấp giọng hỏi thăm, Cổ Lan, ngươi xác định Diệp Dương không đơn giản, thậm chí đáng sợ. Cổ Lan hơi hơi gật đầu, ta căn bản nhìn không thấy hắn tương lai. Xuất hiện loại hiện tượng này liền chỉ có hai loại khả năng. Một cái là hắn căn bản liền không có tương lai, còn có một cái liền là Diệp Dương tương lai thành tựu cực lớn. Không phải hiện tại ta có thể thấy rõ, không thể nghi ngờ, Diệp Dương liền là đằng sau một loại khả năng. Phương Nhược có chút kinh hãi, nàng thế nhưng là biết rõ Cổ Lan tuệ nhãn đáng sợ. Chỉ là, tiên đạo thế giới loại này cằn cỗi tiểu địa phương, vậy mà cũng sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên thiên tài. Diệp Dương, Diệp Dương, hắn chẳng lẽ liền là tiên đạo thế giới truyền thuyết sôi sùng sục thiếu niên chí tôn Diệp Dương? Phương Nhược trầm ngâm, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, vô cùng có khả năng. Truyền thuyết, Diệp Dương chính thức tu luyện cũng liền thời gian mấy chục năm. Mấy năm thời gian liền đạt đến hiện tại cái này cảnh giới. Cho dù tại chúng ta vực ngoại tinh không bên trong, cũng là hiếm có tuyệt thế yêu nghiệt. Cổ Lan nhàn nhạt nói ra, tiên đạo thế giới chỉ là một cái tội nhân lưu vong mà thôi. Tội nhân hậu duệ, vậy mà xuất hiện loại này nghịch thiên tồn tại. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Hồng An có chút giật mình nói ra, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Diệp Dương vô cùng có khả năng liền là tiên đạo thế giới chí tôn. Mỗi một lần hạo kiếp sau đó, tiên đạo thế giới cũng sẽ xuất hiện một cái chí tôn. Mà mỗi một cái chí tôn, cho dù ở vô tận tinh không bên trong, cũng là kinh thiên động địa đại nhân vật, ngang dọc vô tận tinh không mà vô địch tồn tại. Chỉ bằng Diệp Dương, Cao Cương cười lạnh, nếu như ngươi nói là Diệp gia một cái kia cũng liền bình thường. Diệp gia một cái kia quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt a, bao trùm tại chúng ta người đồng lứa phía trên. Diệp Dương ở trước mặt hắn cũng chỉ bất quá là một con kiến hôi thôi. Lại một cái thiên tài cười, lạnh nói ra, chỉ là, nói đến Diệp gia người kia thời điểm, bọn họ đôi mắt bên trong đều toát ra vẻ kính nể. Người kia, cho dù tại vực ngoại tinh không bên trong đều là vô địch thiếu niên thiên tài. Quét ngang người đồng lứa mà không đối thủ, thậm chí, có năng lực quét ngang thế hệ trước cường giả. Danh chấn vô tận tinh không? Tội nhân hậu duệ. Căn bản không cách nào rời đi tiên đạo thế giới. Dù là hắn lại nghịch thiên, cuối cùng đều sẽ bị gạt bỏ. Hết thảy đều chỉ là thoảng qua như mây khói thôi. Lại một người khinh thường nói ra. Nơi xa, Diệp Dương trong lòng mãnh liệt chấn động. Hắn xác thực cũng đã rời đi, nhưng lại là ở nguyên chỗ lưu lại một sợi tâm linh chi lực. Mà Phương Nhược, Cổ Lan đám người lời nói thì là bị hắn nghe nhất thanh nhị sở. Hắn không phải muốn thăm dò Phương Nhược đám người, chỉ là hắn nguyên bản dễ dàng gia nhập Phương Nhược đám người tiểu đoàn thể. Ngoại trừ muốn mượn nhờ bọn họ lực lượng tiến vào tầng 18 địa ngục bên ngoài, còn muốn từ bọn họ trong miệng biết được vực ngoại một chút tin tức, thậm chí là liên quan tới hạo kiếp tin tức. Tội nhân lưu vong mà, tội nhân hậu duệ, cuối cùng đều sẽ bị gạt bỏ. Diệp Dương trong lòng rung động vô cùng. Hắn rốt cuộc biết rồi tiên đạo thế giới chân chính lai lịch. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ cái gọi là hạo kiếp là cái gì. Không phải thiên tai, mà là nhân họa. Chính như Diệp Dương lúc trước suy đoán một dạng, tiên đạo thế giới cái gọi là hạo kiếp, kỳ thật liền là nhân họa. Là ai đem tiên đạo thế giới biến thành tội nhân đất lưu đày? Mà cái gọi là tội nhân lại là người nào? Bọn họ vì sao là tội nhân? Là ai cho bọn hắn định tội? Rất rõ ràng, phía sau có một cái đại thủ, tại trong cõi u minh ảnh hưởng tiên đạo thế giới. Chính như hắn chăn heo lý luận đồng dạng, đợi đến bọn họ đều vỗ béo, sau đó cái kia một cái đại thủ liền sẽ đem bọn họ cho mạt sát. Diệp Dương suy đoán, cái kia phía sau đại thủ sở dĩ sẽ gạt bỏ bọn họ, trên thực tế liền là không nghĩ tội nhân chi địa xuất hiện cái gì cường giả. Bởi vì, một khi có kinh thế cường giả xuất thế mà nói, về sau sợ là sẽ phải lật tung bọn họ, sau đó giải phóng tiên đạo thế giới. Bởi vậy, tiên đạo thế giới người rất khó thành thánh, chớ nói chi là thành tiên, mà mỗi một lần, đợi đến tiên đạo thế giới phát triển đến đỉnh phong thời điểm, cái kia hắc thủ sau màn liền sẽ lần thứ hai xuất thủ, đem tiên đạo thế giới cường giả, đám thiên tài đều cho mạt sát, thậm chí, còn đem tiên đạo thế giới truyền thừa cho xóa đi đi. Thái cổ thời điểm, tiên đạo thế giới là mạnh nhất, bởi vì, những cái kia thái cổ đại thần vô cùng có khả năng liền là bị từ địa phương khác lưu buông tha đến. Cái gọi là tội nhân, những người kia, sợ đều là danh chấn vực ngoại vô tận tinh không đại nhân vật. Tuyệt thế cường giả, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mà bị lưu đày, lúc đó, vì muốn tiêu diệt đi những người này, thế là hắc thủ sau màn liền phát động cái gọi là hạo kiếp. đem thái cổ cường giả diệt sát đi, thậm chí diệt trừ không ít truyền thừa. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ nguyên một đám thời đại xuống tới, tiên đạo thế giới thực lực lại càng ngày càng yếu, cường đại truyền thừa cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đưa đến hiện tại, tiên đạo thế giới một cái thánh giả liền có thể xưng hùng cấp độ. Thậm chí, lần này hạo kiếp qua đi, tiên đạo thế giới sợ là yếu hơn, về sau muốn xuất hiện tiên tôn cùng đại đế đều sẽ vô cùng khó khăn. Nếu là hạo kiếp tiếp tục, chỉ cần mấy lần hạo kiếp, tiên đạo thế giới cuối cùng sẽ biến thành một cái người bình thường thế giới. Đã không còn tu sĩ xuất hiện, còn có khả năng, màn này sau đại thủ càng là sẽ đem tiên đạo thế giới đều cho triệt để diệt đi. Diệp Dương không phải tội nhân hậu duệ, bởi vì hắn phụ mẫu là từ vực ngoại vô tận tinh không tới. Nhưng hắn là ở tiên đạo thế giới lớn lên, nơi này liền là hắn quê quán. Hắn là quả quyết không muốn nhìn thấy quê quán bị người tiêu diệt. Hơn nữa, mỗi một cái sinh mệnh vận mệnh đều trưởng khống tại bản thân trong tay. Màn này sau đại thủ có cái gì tư cách quyết định bọn họ sinh tử? Bọn họ tiên đạo thế giới đám người đều là tội nhân hậu duệ. Bất luận như thế nào, ta đều muốn quật khởi. Ta tất nhiên muốn đem Diệp gia lật tung. Càng phải đem cái kia chúa tể tất cả những thứ này hắc thủ sau màn cho lật tung. Diệp Dương trong lòng gào lên. Diệp gia, chẳng lẽ chính là ta bản gia? Nghe tới Phương Nhược đám người đàm luận Diệp gia cái kia tuyệt thế thiên tài thời điểm, Diệp Dương lại là trong lòng khẽ động. Hắn mơ hồ biết rõ hắn phụ thân vị trí gia tộc liền là hoành tung vô tận tinh không vô địch cự vô bá. Dạng này tồn tại, hẳn là không nhiều mới được. Bởi vậy, hắn cảm thấy Phương Nhược đám người đàm luận Diệp gia thiên tài cùng hắn khá liên quan. Nói không chừng, bọn họ vẫn là huynh đệ đâu. Bất quá, Diệp Dương cũng không sao cả. Chỉ cần đối phương không trêu chọc bản thân, hắn đều lười nhác để ý tới. Đương nhiên, nếu như đối phương khiêu khích hắn lời nói, hắn cũng không để ý đánh đối phương một trận. Hơn nữa, hắn đối cái kia cái gọi là Diệp gia không có bất luận cái gì hảo cảm. Diệp Dương tiếp tục lắng nghe, nhưng đáng tiếc là Phương Nhược đám người cũng không có tiếp tục đàm luận phương diện này tin tức. Cuối cùng, Diệp Dương cũng chỉ có thể thu hồi tâm linh chi lực, hướng về thư sinh cho vị trí liền ẩn núp đi qua. Tầng 18, chính là ma tộc thế giới hạch tâm khu vực. Nơi này, ma khí cuồn cuộn, đều nhanh muốn dịch thể hóa. Vô cùng nồng đậm, cực kỳ thích hợp ma tộc tu luyện. Chỉ là, đồng dạng ma tộc căn bản liền không có tư cách tiến vào tầng 18. Chỉ có đều ma tộc tuyệt thế thiên tài, cường giả mới có tư cách ở chỗ này nắm giữ một chỗ cắm rùi. Bởi vậy, phàm là xuất hiện ở tầng 18 ma tộc thế giới ma tộc, đều là cường giả bên trong cường giả, thậm chí còn có không ít đại đế đều ở nơi này tiềm tu, không ngừng phát sinh kinh động thiên địa đế uy, mười phần kinh khủng. Diệp Dương cẩn thận tại thư sinh chỉ dẫn phía dưới không ngừng xâm nhập tầng 18. Cuối cùng hắn tiến vào tầng 18 chỗ sâu nhất. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.